Chiến thần Hào Môn, chương 10, kinh ngạc đến ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hoàng Tổng đến rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền tiền hậu hậu 5 chiếc xe sang trọng, binh ly thua tiền sâu, khí thế 10 phần. Ở Đông Hải thành phố, Hoàng Ngọc Minh đích tên, xem như là rất vang lên, danh hạ sản nghiệp vô số, giá trị con người có thể xếp hạng 3 vị trí đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho người rung động là, Hoàng Ngọc Minh từ hai bàn tay trắng đến nơi đến chốn tiền bạc triệu chỉ dùng không đến thời gian 5 năm. Với hắn hợp tác cơ hồ là kiếm bộn không lỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Thị tập đoàn vì hạng mục này, đầu nhập vào không ít tài nguyên, Lâm Vũ Chân càng là vì này, mà nỗ lực hơn nửa năm, mỗi ngày thức đêm tăng ca. Hạng mục rốt cục đàm luận thành, còn kém ký hợp đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai cũng không nghĩ tới, lấy tính khí kém nổi danh Hoàng Ngọc Minh, dĩ nhiên sẽ đích thân tới cửa, đến Lâm Thị tới ký hợp đồng, đây chính là chưa từng có. Hoàng Tổng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa, Lâm Cường đã sớm chờ. Nhìn thấy Hoàng Ngọc Minh đích xe dừng lại, lập tức tiến lên nghênh tiếp. Hoan nghênh a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Ngọc Minh chỉ là khẽ gật đầu quét một vòng. Lâm Vũ Chân tiểu thư đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Cường cũng không nói cho Lâm Vũ Chân, Hoàng Ngọc Minh ngày hôm nay sẽ tới ký hợp đồng. Hắn lại chính mình mang theo công ty cao quản, đều ở đây, cửa thổi gió lạnh các loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, mưa thật tương đối bận rộn, không rảnh tới đón tiếp Hoàng Tổng, không thể làm gì khác hơn là ta đây cái tổng tài tới. Lâm Cường vẻ mặt làm khó dễ cùng ủy khuất, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ cá cao quản vừa nghe càng là giận không chỗ phát tiết. Lâm Vũ Chân vội vàng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng vội vàng cay rắm, hắn hiện tại trên đầu công việc gì cũng không có, sẽ ở đó độc lập xa hoa trong phòng làm việc cùng với nàng cái kia kẻ lang thang trượng phu, không biết đang làm gì thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại muốn tổng tài theo chân bọn họ những thứ này cao quản, đứng ra tới đón tiếp. Bộ này tử, không khỏi lớn quá rồi đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng Hoàng Ngọc Minh sẽ tức giận, thật không nghĩ đến, Hoàng Ngọc Minh chỉ là gật đầu, trên mặt nhìn không ra có chút bất mãn. Xem ra đồn đãi là thật, cái này Lâm Vũ Chân cùng Hoàng Tổng, quan hệ không tầm thường a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ kiếp, vẫn là nữ nhân tốt, không có điểm nào dễ coi, bắp đùi một tấm, cái gì hạng mục đều có thể nói tiếp, chúng ta lui từ lui hoạt cũng không được. Cái này Lâm Vũ Chân quá tùy ý vọng vi, thật sự cho rằng Lâm Thị tập đoàn là của nàng sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả tổng tài đều ở đây trong gió rét nghênh tiếp quý khách nàng nhưng thật ra tốt, phòng làm việc thổi điều hòa. Kỳ cá cao quản, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, trong lòng đã tại phỉ nhổ Lâm Vũ Chân rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ở Hoàng Ngọc Minh đích trong lòng, đây mới là bình thường. Nếu như Lâm Vũ Chân đi ra đón hắn, vậy hắn biết sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả phi ca đại nhân vật như vậy, cũng chỉ là vì cái kia đại ca làm việc, hắn nhằm nhò gì, dám để cho Lâm Vũ Chân tới đón tiếp hắn. Mời, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Cường tự tay, đoàn người đi vào Lâm Thị tập đoàn, trực tiếp vào thang máy, lên cao tầng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tức rất nhanh thì ở công ty truyền khắp. Đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Tổng tới ký hợp đồng, Lâm Vũ Trân cũng không đứng ra nghênh tiếp, còn làm cho Tổng Tài Lâm Cường còn có mấy vị công ty cao quản ở trong gió rét đợi sắp đến 1 giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơi quá đáng, quá kiêu ngạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả thực không coi ai ra gì. Dĩ nhiên ỷ vào cùng Hoàng Tổng không hề có thể nói cho người quan hệ, như vậy tùy ý làm bậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này trong lúc nhất thời, đưa tới công phẫn, không ít công nhân đều ở đây sau lưng, độc ác mà mắng Lâm Vũ Trân. Cái gì thấp hèn, dơ bẩn, thậm chí có người đi ngang qua Lâm Vũ Trân phòng làm việc của âm thầm hướng phía cửa nhổ nước miếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người, đều ở đây trong lòng cùng Lâm Vũ Trân tìm một đạo lằn ngang, âm thầm thề tuyệt đối không thể cùng nữ nhân như vậy đi được gần quá. Nữ nhân này quá biết ngụy trang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Cường phía trước dẫn đường, một bên giới thiệu Lâm Thị tập đoàn tình huống, một bên biểu đạt chính mình đối với Hoàng Tổng tôn kính cùng coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên thương trường Mạc Ba Cồn Đài nhiều năm, Lâm Cường đang nói chuyện nghệ thuật trên, tạo nghệ cực cao, luôn là có thể khiến người ta như Mộc Xuân Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là, Hoàng Ngọc Minh tựa hồ tâm tư cũng không tại trên người hắn. Vẻ mặt đều là qua loa lấy lệ biểu tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Tổng, phòng họp ở bên cạnh, mời. Lâm Cường cười, hợp đồng ta đã khiến người ta nghĩ được rồi, ngài trước hết mời tọa ta đi kêu Lâm Vũ Trân qua đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Hoàng Ngọc Minh cũng chỉ bằng lòng cùng Lâm Vũ Trân ký hợp đồng, thật là tà môn. Trước kia cũng chưa từng nghe nói qua, Hoàng Ngọc Minh cùng Lâm Vũ Trân có quan hệ gì à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi, lấy Hoàng Ngọc Minh đích thân ra, hắn muốn cái gì nữ nhân không có. Thì cá cao quản thầm nghĩ lấy cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải không phải không phải, Hoàng Ngọc Minh cũng là trực tiếp lắc đầu. Làm sao có thể làm cho Lâm Tiểu Thư tới tìm ta, hẳn là ta tự mình đi qua tìm nàng mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, Lâm Cường giật mình, kỳ cá cao quản cũng ngây ngẩn cả người, đây là ý gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Tổng là tức giận, nói mát, nhất định là sinh khí, đổi người nào gặp phải lớn như vậy cái giá người, đều sẽ có oán khí, huống chi Lâm Vũ Trân chỉ là Lâm Thị một người nhân viên bình thường mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù cho Lâm Vũ Trân cùng cái này Hoàng Tổng có chút quan hệ mập mờ, nhưng khi nhiều người như vậy mặt không chút nào cho Hoàng Tổng mặt mũi, đó không phải là muốn chết sao? Nghĩ vậy, người chung quanh lại không khỏi nhìn có chút hả hê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Tổng, cái này, Lâm Cường cố ý mặt như ngượng nghịu, Hoàng Tổng, mưa thật nàng còn trẻ, không hiểu chuyện, ngài đừng nóng giận a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn càng như vậy nói, trong lòng cũng là càng là hy vọng Hoàng Ngọc Minh sức sống, nếu như vì vậy mà làm cho hạng mục này mắc cạn thậm chí là thất bại, na Lâm Vũ Trân một nhà chịu không nổi. Lâm Tiểu Thư ở đâu?